Biến dị, dị giới. Chương 12, bí mật của ma thuật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đến lượt tôi cùng một vài người nữa đang ở trong một căn phòng kiểm tra ma thuật của bản thân và đánh giá khả năng có thể vào ngôi trường này được không. Tuy nhiên là tôi hơi bất ngờ và rất ngạc nhiên. Điều khiến tôi ngạc nhiên đó chính là người đầu tiên thực hiện màn thể hiện ma thuật lại nói ra một câu thần chú rồi sau đó phóng ra một ma thuật từ trên tay để phá hủy cái bia cách nơi tôi đứng tầm 5 mét. Hỡi sức mạnh của đấng tối cao, xin người hãy cho tôi mượn sức mạnh của người và ban vào lòng bàn này này sức mạnh của lửa, cầu lửa. Thanh niên đó nói xong thì trong tay xuất hiện một ngọn lửa yếu ớt và cậu ta dùng sức đẩy quả cầu đi, ngạc nhiên là quả cầu đủ sức để đi được tới tấm bia và làm cháy xem tấm bia đó. Làm xong cậu ta nở một nụ cười đắc thắng và tự mãn trong khi bọn giám khảo nhìn nhau nói gì đó và bắt đầu ghi chép. Được rồi, người tiếp theo. Không khác gì mấy, vẫn là cái câu thần chú dài ngoằn, tuy nhiên lần này nó lại không thể bay đến tấm bia. Tôi tự hỏi tại sao họ lại cứ nói ra những thứ dài dòng như thế trong khi tôi chỉ cần suy nghĩ tên chiêu thức và thực hiện nó một cách vô cùng dễ dàng nhỉ, là do mình khác hay ma thuật ở thế giới này kỳ lạ nhỉ, thật khó hiểu. Người tiếp theo, đã đến lượt của tôi suy nghĩ dù sao thì tôi cũng không nên quá phô trương sức mạnh nhưng cũng nên có cái gì đó gọi là hòa nhập, có lẽ tôi cũng nên nghĩ ra một câu dài nào đó thật ngầu như tụi kia và sử dụng một kỹ năng bình thường đủ để phá hủy cái bia trước mặt tôi. Nhưng mà tôi nên nói câu gì nhỉ, thật đau đầu, trong sự hối thúc của người giám sát tôi phóng ngay ra một câu nói ngay và luôn. Hỡi Thánh Đức Chúa Trời, lôi điện. Từ bàn tay tôi phóng ra một nguồn điện làm phá nát cả tấm bia và một vùng nhỏ bị cháy xém. LT, thôi chết mình lỡ tay. GT, nhìn xung quanh, lúc này trên gương mặt mọi người toát lên một vẻ mặt ngạc nhiên, có một vài người lẩm bẩm trong miệng vài câu như không thể nào, hay là, cậu ta mạnh thật, một số người nhìn tôi với vẻ mặt thán phục và một số thì không quan tâm. Này, làm sao cậu có thể thi triển ma thuật với một câu nói ngắn gọn như thế được chứ, thậm chí tôi chưa từng nghe chú thuật như thế này. Một trong những người giám sát lên tiếng hỏi tôi, còn tôi thì chỉ biết cười nhạt cho qua loa, là vì ha, thôi được rồi, tôi biết rồi, đó có thể là một chú thuật mới, dù sao cậu cũng đã hoàn thành phần thi, người tiếp theo. Tôi lùi lại phía sau cho người tiếp theo lên, theo như tôi quan sát thì cũng có khoảng vài ba người sau đó cũng có thể phá hủy cả tấm bia đó với sức công phá lớn nên việc tôi thể hiện sức mạnh của mình cũng mờ nhạt đi. Dù sao thì cũng thật may mắn khi tôi có thể kiểm soát sức mạnh của mình một cách tối ưu nhất. Sau khi tất cả mọi người hoàn thành phần thi chúng tôi được dẫn đến một căn phòng lớn để nghỉ ngơi và cũng như để nhóm khác tiếp tục bài kiểm tra đầu vào. Ở đó tôi gặp lại cậu thanh niên tên Ishiro Hayate, tôi thì không muốn để ý đến hắn cho lắm nhưng mà. Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hayate, đúng thế, cậu ta đến bắt chuyện với tôi và nói với nụ cười tươi như hoa ấy. Chào cậu, Kinji, tôi bắt tay cậu ta và cười qua loa. Có vẻ cậu mới hoàn thành bài kiểm tra nhỉ, tôi mong hai ta có thể đậu và vào được ngôi trường này. Mong là vậy. Còn cô gái theo cậu đâu rồi? Tôi nghĩ hai người luôn đi chung với nhau chứ, cô ấy tên gì nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ rồi, là Ria, Chan phải không? Nghe hắn nói từ Ria. Chan làm tôi cũng thấy một chút khó chịu, nhưng nhìn cách cậu ta nói chuyện có vẻ cũng chẳng có ẩn ý gì. Cô ấy chắc bây giờ đang làm đợt kiểm tra, dù gì Ria cũng ở nhóm C, còn cậu có vẻ như cậu cũng đã thi xong rồi nhỉ. Đúng vậy, tôi ở nhóm A, phần thi của tôi cũng khá tốt. Sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, dù sao thì tôi cũng không quan tâm mấy, đa số câu chuyện mà cậu ta kể là đều về cuộc sống của cậu ta, điều duy nhất tôi thực sự suy nghĩ là liệu Ria có ổn hay không và tôi sẽ phải tìm bản đồ mê cung ở đâu trong cái ngôi trường lớn như thế này. Khoảng vài giờ sau đó, phần thi của Ria đã xong và cô ấy chạy đến chỗ tôi đang ngồi với khuôn mặt tươi cười. Có vẻ cô ấy đã hoàn thành tốt phần thi. Kinji, Kun, anh chờ em có lâu không? Ủa, cậu là, Ria, cô ấy nhìn Hayate đang ngồi bên cạnh tôi. Cậu là người lúc đó, hình như cậu tên là Ishiro Hayate thì phải. Ria, rất hân hạnh được gặp cậu, thật vui khi cậu vẫn còn nhớ tên mình Ria. Chan, Hayate, vâng, Ria, cậu ta đứng dậy và cúi đầu với cánh tay phải để ở bụng, đúng là một tư thế chào hỏi của quý tộc. Em thi tốt chứ Ria? San, Kinji, vâng, lúc em thi triển ma thuật và làm vỡ tấm bia thì ai cũng khen em cả. Ria, tôi xoa đầu Ria, vậy sao, em giỏi lắm, Kinji, chúc mừng cậu, Ria, Chan, Hayate, cảm ơn đã khen, Ria, không lâu sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, Nó phát ra từ phòng kiểm tra, mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên và tôi cũng ngạc nhiên không kém. Rất tò mò nhưng khi mọi người chạy đến để xem việc gì xảy ra thì đã bị các giáo viên của trường ngăn lại. Một lúc sau sự việc cũng được sáng tỏ, đó chính là sức mạnh của một cậu học sinh nào đó trong lúc kiểm tra năng lực cậu ta đã vô tình phá hủy tất cả các bia đồng thời cũng phá hủy luôn cái bức tường lớn đằng sau. Không ngờ lại có một người mạnh như thế, có vẻ như tên đó đã được dạy dỗ từ trước và người dạy cậu ta chắc cũng là một người rất mạnh. Tôi thì thầm, không biết cậu ta là ai nhỉ Kinji, Kun, nhưng mà dù là ai đi nữa thì đối với em thì Kinji, Kun luôn là người mạnh nhất. Ria, tôi mỉm cười trước những lời nói của Ria, có vẻ như Ria rất tin tưởng tôi. Sau khi tất cả mọi người thi xong, chúng tôi đều được đưa về căn phòng rộng lớn, xung quanh rất nhiều người, đa số là học sinh. Những người vừa thi xong, và một số giáo viên đứng ở các góc xung quanh các lỗi ra trần nhà thì cao và rộng, nói thật nó rộng đến mức tôi có thể bay xung quanh một cách thoải mái, còn các bức tường phủ lên một màu trắng tinh tế làm cho căn phòng trở nên rực sáng. Không lâu sau một thông báo vang lên. Xin chào tất cả tân học sinh trường Harvey Stegis, tôi là hiệu trưởng của các bạn, sau khi các bạn thi xong chúng tôi ngay lập tức đánh giá và xếp lớp những người đậu vào trường, xin hãy nhìn lên trên màn hình và tìm tên của các bạn. Một khung ảnh như màn hình rộng được tạo bằng ma thuật xuất hiện trước mọi người, trên đó là tên của tất cả các học sinh cũng như lớp học theo năng lực mỗi người. Tất nhiên người nào không có tên trong danh sách đều là những người đã rớt trong kỳ kiểm tra. Họ chấm điểm nhanh thật, để xem nào tên mình ở đâu nhỉ? Kinji, à, em thấy rồi Kinji, Kun, tên em kìa, xem nào, em ở lớp A thì phải, Priya, cô ấy vui vẻ với nét mặt háo hức và phấn khởi. Tên anh cũng có kìa Kinji, Kun, Priya, hễ, lớp A nhỉ, vậy là ta chung lớp rồi. Kinji, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kìa, vậy là hai ta có thể gặp nhau một ngày rồi, tuyệt thật hi hi. Priya, vậy là chúng tôi học cùng lớp, lớp A thì có khoảng 30 người và các lớp khác từ lớp F trở lên thì khoảng 40, tuy nhiên cũng có một lớp đặc biệt dành cho những người có sức mạnh lớn và được đánh giá cao trong kỳ thi, đó là lớp S, lớp này có khoảng 10 người và thứ tự người mạnh nhất được xếp đầu tiên đến người thứ 10. Người đầu tiên được gọi là đệ nhất và cứ như thế cho đến đệ thập. Xung quanh tôi giờ đây có người thì reo mừng là hét vì đã đậu, nhưng cũng nhiều thành phần đã tạch nên có gương mặt không mấy đẹp đẽ thậm chí là khóc như những đứa con nít và nhiều người thì cố gắng xem kỹ coi thử có tên mình hay không. Thật đáng buồn, xem kìa Kinji, Kun, Ishiro Hayate, tên cậu ta ở lớp S kìa. Priya, hễ, tên đó mà có thể đậu vào lớp S sao, cứ tưởng hắn yếu lắm chứ, hình như hắn ta ở vị trí thứ 5 trong lớp S thì phải. Kinji. Hừ, có vẻ như mày cũng đã đậu vào rồi, thậm chí còn chung lớp với tao nữa chứ, tên thường dẫn đáng ghét. Koso, một giọng nói vang lên phía sau tôi, một tên quý tộc đáng ghét đã xuất hiện. Và nàng cũng đã đậu rồi nhỉ, cô gái của ta. Koso, sau khi hắn dứt lời thì tên đó liền tiến tới nơi Ria đang đứng, nhưng rồi đã chắn ngang và không cho hắn bước tiếp. Này, dừng lại, cậu là ai? Kinji, hễ, mày quên tao rồi à tên khốn nạn. Koso, hắn nói với vẻ mặt sắc sược và ngạo mạn nhìn chằm chằm vào tôi một cách khinh bỉ. À, là tên hôm qua, người đã nắm tay em và kêu em làm bạn gái hắn. Priya, vậy em còn nhớ sao, đúng là cô gái của ta ha ha ha, mà ta quên giới thiệu ta tên là Waver Koso, con trai của nam tước Waver, gia tộc thống trị một vùng núi phía bắc Arestia, rất vui được gặp nàng. Koso, à thì ra là tên khùng hôm qua à, chúng ta có duyên quá nhỉ. Kinji, tôi khiêu khích hắn và tất nhiên hắn làm vẻ mặt tức giận không mấy đẹp đẽ. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ được dừng lại khi tên hầu của hắn ta đến. Này, cậu chủ chúng ta cần về dinh thự để gặp cha ngài, xin ngài hãy khẩn trương. Hừ, coi như hôm nay mày may mắn đấy, ta sẽ còn gặp lại nàng, chúng ta đi thôi. Koso, sau đó hắn ta đi theo tên người hầu trong sự ngơ ngác của tôi. Sau khi công bố kết quả, những học sinh đã đậu thì được dẫn đi đến ký túc xá còn những người khác thì buộc phải ra về, những người ra về đúng như dự đoán đều thường dân ra đi với sự tiếc nuối. Ký túc xá được chia ra làm hai, một là ký túc xá dành cho nữ và còn lại là dành cho nam. Vì đây là một ngôi trường rộng nên mỗi người đều có một phòng riêng và tôi cũng vậy, tôi cũng được sắp xếp một căn phòng chỉ mình tôi ở ký túc xá nam. Căn phòng cũng khá rộng gồm một cái giường giữa phòng và xung quanh là bàn ghế với ba cánh cửa sổ và một vài trang trí đẹp mắt trên bức tường. Nếu đối với một thường dân như tôi thì nơi đây quả là một nơi đặc biệt thoải mái hơn ở nhà trọ nào đó nhưng có vẻ đối với vài tên quý tộc quen sống trong sự xa hoa của một căn phòng rộng lớn thì nơi đây chả khác gì phòng vệ sinh. Dù sao thì hôm nay mệt thật, nơi này đối với mình thì đúng là rộng thật, đi với Rio lâu rồi thì đây là lần đầu tiên mình ngủ mà không có Rio nhỉ, hai thôi mệt rồi ngủ vậy. Tôi nằm co ro trên cái giường nệm êm ấm và gần như ngủ ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một người phục vụ đến và đưa tôi đồng phục đi học. Nó nhìn cũng rất đơn giản, đầu tiên là cái áo màu trắng viền đen ở tay và khoác bên ngoài là cái áo ba lỗ màu đen, đeo thêm đó là một cái cà vạt màu đỏ, còn quần thì màu trắng dài và sọc đen ở hai bên chân. Nhận xong bộ đồng phục thì tôi cũng bắt đầu đến lớp học với đồng phục mới toanh đó. Lúc đầu đường đến lớp học khá khó, tôi phải hỏi người xung quanh nhiều lần mới đến được. Dù sao thì cái trường này cũng quá lớn, cũng không có cái bản đồ nào để xem, đúng là phiền phức. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã đến lớp học, lúc tôi đến thì Ria đã ở trong lớp trước, cô ấy đang nói chuyện với một vài cô gái khác trông rất vui bởi vì cô ấy lúc nào cũng cười. Bộ đồng phục của con gái thì có phần mỏng hơn và thay vì mặc quần dài thì họ lại mặc váy hơn đùi. Trong lớp học thì cũng đã có nhiều người đến, lớp học này rất giống lớp học của tôi ở thế giới trước, có điều ở đây thì rộng lớn và khang trang, thậm chí còn có cả một tủ sách treo ở góc phòng cùng một số gậy phép hay giáp ở cuối lớp. À, chào buổi sáng. Kinji, Kon, Ria, tôi mỉm cười thật tươi khi nhìn cô ấy với cái vẫy tay. Đó là chàng trai mà cậu nói sao, trong cậu ta có vẻ cũng bảnh trai đấy chứ. Nhìn cậu ta không mạnh cho lắm nhỉ, nhưng vào được lớp A có vẻ không tệ. Mấy cô gái lúc nãy nói chuyện với Ria sau khi nhìn tôi thì bắt đầu nhận xét. Tôi chỉ biết gượng cười. Này anh ấy mạnh lắm đấy, nhỉ Kinji, Kon, Ria, Ria nhìn tôi, dù sao cũng rất vui được gặp các cậu, tôi tên là Thurtis Kinji. Kinji, chào cậu, mình là Aria Rina, còn mình là Rika Saki. Mình nói cho hai cậu biết đây là người mà mình nguyện ở bên suốt đời đấy. Ria, nói xong Ria đến chỗ tôi và ôm lấy tay trái tôi. Lại cái cảm giác mềm mại nơi bộ ngực ấy thật kích thích, tuy nhiên thay cho sự kích thích ấy lại là những cảm giác đáng sợ do sát khí thoát ra từ những tên FA trong lớp. Bọn con trai trong lớp khi nhìn thấy cảnh đó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, dù thế tôi cũng không quan tâm cho lắm nhưng nghe Ria nói thế tôi cũng rất ngượng và đỏ mặt. Phu phu phu, cậu bảo thật đấy Ria, chan, dù sao cũng chúc mừng cậu, nhớ giữ chàng trai của cậu thật kỹ đấy. Saki, nhưng mà tớ thì chỉ hâm mộ đệ nhất trường này thôi, các cậu còn nhớ việc vụ nổ ở phòng kiểm tra không, chính đệ nhất đã gây ra đấy. Rina, vậy sao tớ còn chưa gặp mặt cậu ta? Saki, đệ nhất có vẻ rất mạnh nhỉ. Ria, mình thì thấy cậu ta rồi, là một người rất bảnh, nhưng hình như cậu ta không phải quý tộc, tuy nhiên là con trai của vị anh hùng đã chiến đấu diệt quỷ vương và được người pháp sư được cho là mạnh nhất dạy dỗ cùng với võ thuật phi thường. Rina, nói như thế chẳng phải quá toàn diện sao, có vẻ là một người đáng sợ nhỉ. Ria, không đâu, anh ấy rất hiền và nhút nhát, không những thế anh ấy còn có thể viết ma pháp cường hóa như ngài Herotita và được nhà vua rất chú trọng, ước gì mình có thể được anh ấy chú ý nhỉ. Rina, tớ còn nghe nói cậu ta từ nhỏ đã giết được một con gấu, lên 10 tuổi có thể tự tay giết chết nhiều quái vật, thậm chí đã một mình lấy đầu được ma thú cấp cao, sức mạnh của cậu ta xứng đáng ở tầm quốc gia đấy. Saki, nghe cuộc trò chuyện có vẻ như người được ca tụng ấy là một người rất mạnh, nhìn lại bản thân đôi khi tôi giống như một tên nhân vật phụ vậy, hơi đau lòng nhưng mà đây cũng là con đường mà tôi đã lựa chọn mà hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không ngờ là có người mạnh như thế, thậm chí khi còn nhỏ mà có thể giết được quái vật, đúng thật ghê gớm, dù cậu ta không phải quý tộc đi chăng nữa nhưng cậu ta đúng là một người đặc biệt. Mong là sau này mình không đối đầu với cậu ta, chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc rối, dù sao mình cũng muốn nhìn thấy cậu ấy, không biết người mạnh nhất ngôi trường này như thế nào nhỉ. Một lúc sau, sau khi mọi người gần như đã vào lớp và tiếng chuông vang lên. Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, đó là giáo viên của chúng tôi, cô ta mặc bộ đồ lịch lãm và đeo cái kính rộng cùng với mớ sách mang trên tay. Được rồi, cả lớp chúng ta sẽ bốc thăm chỗ ngồi, sau đó chúng ta sẽ giới thiệu tên và bắt đầu bài học nào. Sensei, thế nào mọi người bắt đầu thực hiện lời mà Sensei nói, không may mắn lắm vì chỗ tôi ngồi là ở cuối lớp còn Ria thì ở dãy khác gần cửa ra vào ở phía trước. Dù sao học chung với nhau cũng là quá tốt rồi nhưng mà Ria thì lại không nghĩ vậy, có vẻ như cô ấy rất buồn vì không được ngồi gần tôi. Tiếp theo đó là màn giới thiệu trước lớp, tôi sẽ không đề cập đến vấn đề này bởi vì nó diễn ra rất nhanh mà gần như tôi cũng chả thèm quan tâm. Được rồi, sau đây là bài học đầu tiên của chúng ta. Sensei, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.